Đỉnh cấp thần hào, chương 1091. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1091 sư phụ. Lâm Vân hét lên với Huyền Minh kiếm chủ. Đồ, đệ, kiếm chủ Huyền Minh nở một nụ cười mãn nguyện trước khi ngã xuống. Sư phụ, Lâm Vân lập tức chạy đến bên cạnh Huyền Minh kiếm chủ. Ôm lấy cơ thể ông, hai dòng nước mắt lặng lẽ rơi xuống. Tuy rằng anh mới quen biết kiếm chủ Huyền Minh không lâu, nhưng ông là người dẫn đường cho Lâm Vân bước vào cửa ải tu luyện, còn đưa cho Lâm Vân một quyển bí thuật tuyệt kỹ, cũng chính là cho Lâm Vân một tương lai mới. Có thể nói là ông ta đã sinh ra Lâm Vân một lần nữa. Một ngày làm thầy, cả đời làm cha. Sư phụ, tên kẻ thù mà người từng nói với đệ tử đều đã ghi nhớ. Một ngày khi đệ tử có thể đi đến thế giới của người, khi đó thực lực đủ mạnh, nhất định sẽ báo thù cho sư phụ. Lâm Vân quả quyết nói. Lâm Vân chỉnh lại trang phục sư phụ ngay ngắn, đỡ ông đặt lại vào quan tài bằng đồng. Lâm Vân lui về phía trước quan tài, dập đầu 3 cái. Ngay sau đó, Lâm Vân xoay người tiếp tục luyện tập. Suy nghĩ hiện tại của Lâm Vân rất đơn giản, trước mắt cố gắng hết sức nâng cao thực lực, khi đạt được hư đan thần khí thì có thể rời khỏi đây, khi đủ mạnh thì có thể giết Trần Thất Thuyết và Phạm Nhật Long bằng một kiếm. Trước kia, Lâm Vân không tìm được hướng đi nào. Bây giờ, anh đã tìm ra cách tốt nhất để báo thù và quay trở lại. Đó là dùng sức lực của bản thân mình, lấy lại tất cả những gì đã mất, trả thù cho Thạch Hàn. Từ nay về sau, Lâm Vân không còn là người chỉ chạy mấy bước đã mệt mỏi, cũng không còn là một kẻ yếu đuối luôn luôn cần được che chở bảo vệ nữa. Từ bây giờ, Lâm Vân có thể dùng sức mạnh của mình để bảo vệ những người xung quanh. Kế tiếp, Lâm Vân chuyên tâm tu luyện, dốc hết sức mình để nâng cao thực lực. Trong hang rất yên tĩnh, nhưng bên ngoài lại không hề yên bình. Sau khi Phạm Nhật Long trở về Kim Đô, anh ta đã công khai tin tức về cái chết của Lâm Vân. Ngay sau khi tin tức được lan truyền, tự nhiên gây ra một cuộc náo động. Thành phố Kim Đô, trong một khu phố cũ, lão gia nhà họ Triệu và Triệu Linh đang ngồi trong phòng. Cùng với cha của Triệu Linh, bọn họ đều sống ở đây. Đây là ngôi nhà mà tổ tiên nhà họ Triệu đã để cho họ từ đời này sang đời khác. Không biết Lâm Vân đã trốn thoát chưa? Triệu Linh trông rất lo lắng. Họ đã biết tin về cái chết của ông Dương. Sau khi ông Dương chết sẽ không còn ai có thể bảo vệ tính mạng của Lâm Vân và Liễu Chí Trung. Nhà họ Phạm chắc chắn sẽ muốn làm điều gì đó. Đúng lúc này, cha của Triệu Linh vội vàng từ ngoài bước vào. Bố, con gái, hai người đều ở đây. Con vừa nhận được tin Lâm Vân đã chết. Cha của Triệu Linh nói, cái gì? Triệu lão gia tròn mắt ngạc nhiên khi nghe tin. Bố đang đùa à? Triệu Linh lộ vẻ ngờ vực. Cách chương.